Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 75, rắn quái thân thể. Nó chết à? Harry chỉ cảm thấy lòng bàn chân rung một cái, cơ hồ trực tiếp nhảy lên, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy rắn quái chính nằm trên đất, không khỏi nghiêng đầu hướng Shirakawa nói: Tạp vô cực trí vô cực trùng, không biết rõ. Shirakawa nhìn nằm trên đất bất động rắn quái, lắc đầu một cái, đứng lên, giết chết bọn họ. Thiếu niên Voldemort trong miệng phát ra xèo xèo thanh âm. Hí, nguyên bản nằm trên đất rắn quái, đem đầu thoáng cái Subaru lên, phát ra sắc bén thổ khí âm thanh. Còn chưa có chết, Harry thoáng cái trừng đại con mắt, cho dù là không có tử vong cặp mắt, nhưng là rắn quái đầu, cũng vẫn là hắn không thể chạm đến. Không có chết thì phải đưa nó đi chết. Shirakawa nhìn lung la lung lay Subaru ngẩng đầu lên, tựa hồ có hơi choáng váng rắn quái, đưa ra ma trượng, nhắm ngay hai bên ao nước, nhẹ nhàng vung lên, rầm một tiếng, mật thất dưới đất đại sảnh hai bên, trong ao nước chảy, thoáng cái lại lay động, đưa ra vô số trong suốt sắc thủy lưu tiên, phảng phất vô số xúc tua, quấn về rắn quái, hí, rắn quái bị vô số thủy lưu tiên trên người, thân thể nhất thời một trận giãy giụa. Muốn thoát khỏi thủy lưu tiên, nhưng là những kia thủy lưu tiên là ma pháp biến ra, phảng phất có linh tính, tựa như từng cái thủy xà, thoáng cái quấn quanh đến rắn quái trên người. Rắn quái không nhìn thấy mới vừa rồi kia thoáng cái lại chấn thương đầu, chỉ có thể bất lực giãy giụa, mặc cho nước chảy bao đến trên người, phảng phất một cái đại kén tằm. Đây là cái gì ma pháp? Harry nhìn nước chảy đem rắn quái bao vây lại, không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa vươn tay trái ra, thành bàn tay hư cầm, tay phải cầm ma trượng, trượng nhọn lóe ánh sáng màu lam, rõ ràng cho thấy hắn điều khiển nước chảy, dùng nước chảy đem rắn quái bao vây lại, điều khiển ma pháp. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút, rắn quái hình thể quá lớn, hắn cũng không thể hoàn toàn lấy nước chảy bọc. Chỉ có thể bao ở thân thể đầu trở xuống một đoạn bộ phận. Mà đầu rắn bởi vì hoạt động, cũng không cách nào nhét vào trong đó. Điều khiển ma pháp, Harry trừng đại con mắt. Harry, nghiêng đầu sang chỗ khác. Trốn đằng sau ta. Shirakawa quát lên. Ồ, Harry nghe Shirakawa nói, lập tức trốn phía sau hắn. Băng đống thì khác. Shirakawa nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Trượng trên ngọn lam quang biến mất đồng thời. Trượng nhọn bên trong, phun ra màu trắng xương giá hơi lạnh. Phảng phất blizzard máy một dạng hướng rắn quái tiêu xạ. Tê tê tê, trong gió tuyết, rắn quái phát ra gào thét tiếng. Nhưng là bất đắc dĩ trên người bị thủy lưu tiên quấn. Thủy lưu tiên tại hơi lạnh bên trong, nhanh chóng kết thành tinh thể. Rắn không lạ là rắn, nhưng là cũng là động vật máu lạnh. Một khi tao ngộ nhiệt độ thấp, rất dễ dàng cũng sẽ bị chết rét. Vô lực gào thét mấy cái, thân thể cứng còng thẳng, cổ thượng thủy lưu hóa thành một đạo trong suốt băng khâu, đeo vào trên cổ, vô lực nằm trên đất, hít vào nhiều, thở ra ít, làm, giải quyết nha. Harry hai cái lông mày trên, toàn bộ kết xương hoa, hướng Shirakawa nói, đi nhanh cứu Ginny. Giết cái kia quyển nhật ký. Shirakawa quát lên. Được. Harry nghe được Shirakawa nói, nhất thời đầu não một thanh, đem khuôn mặt ngăn lại. Xương hoa nhất thời xuất ra đi, nhanh chóng hướng Ginny chạy đi. Chạy động bên trong, kéo theo huyết dịch tuần hoàn, độ ấm thân thể trở lại. Lạnh chết. Shirakawa hai tay che đậy chung một chỗ, va chạm thoáng cái. Sau đó nhanh chóng đi tới rắn quái đầu to trước. Chỉ thấy cái này đại xà trên đầu là tươi mới hồng quan tử. Trên hai mắt tất cả đều là máu tươi. Con người đã bị đặng bất lợi nhiều phượng hoàng cho mổ phá. Hô hấp cơ hồ không có. Nhưng là lại vẫn không có chết. Rắn quái không chỉ là trường thọ thần kỳ sinh vật. Càng là sinh mệnh ương ngạnh sinh vật. Chia năm xẻ bảy. Shirakawa đưa ra ma trượng. Nhẹ nhàng gõ xuống một viên rắn quái răng. sau đó nhanh chóng chạy qua rắn quái, nhìn về phía Weasley nhà tiểu cô nương. Bởi vì rắn quái ngăn cản, cái này tiểu cô nương nguy hiểm thật, không có bị chết rét. Chỉ bất quá nhiệt độ cơ thể cũng là nhanh chóng hạ xuống. Bị Harry ôm vào trong ngực, mà thiếu niên Voldemort là không biết thế nào. Vậy mà đoạt lấy Harry ma trượng. Harry Potter, đi chết đi. Thiếu niên Voldemort dữ tợn nhìn ôm tiểu cô nương Harry. Ma trượng vung lên, liền muốn sử dụng chú ngữ. Nhưng là bên kia Shirakawa nhanh hơn hắn. Một đạo nộp khí giới nguyền rủa lập tức bắt đi trong tay hắn ma trượng. Kia ma trượng cũng không thuộc về nó. Bằng không lấy Shirakawa hiện tại ma lực, căn bản không đủ để giao nộp đi hắn ma trượng. Harry, dùng cái này đối phó quyển nhật ký. Shirakawa cầm trong tay rắn răng thoáng cái ném cho Harry, hướng hắn hô. Ồ, Harry nhìn ném quá tới rắn răng, một cái tiếp lấy, sau đó một cái kéo qua Ginny gắt gao cầm ở trong tay quyển nhật ký. Tại thiếu niên Voldemort kinh hoàng trong con mắt, thoáng cái đinh đi xuống. A, một tiếng bén nhọn tiếng kêu, tại sơn quật trong tầng hầm ngầm vọng về, quyển nhật ký bị đâm phá địa phương, phun ra máu tươi màu đen, mà thiếu niên Voldemort thân thể trên ngực cũng nhiều ra một cái lỗ, từ bên trong phun ra ánh sáng màu vàng, đó là sinh động sinh mệnh lực, thoáng cái trở lại trên đất Ginny trong thân thể, hỏa diễm hùng hùng. Shirakawa dùng ma trượng một chút, trên đất nhất thời dâng lên một đống lửa, đuổi đi dùng mình, giúp Ginny khôi phục độ ấm thân thể, trà sát tay nàng, sau đó thả vào trên lửa nướng thoáng cái. Khác, đừng, nóng đến. Shirakawa hướng về phía Harry bỏ lại một câu giúp nữ hài khôi phục nhiệt độ cơ thể. Phương pháp, sau đó lanh lẹ xoay người, xử lý con rắn kia quái. Rắn quái là tất cả thần kỳ sinh vật trong nhất trường thọ chủng loại một trong, mà còn có cực mạnh sinh mệnh lực. Bằng không Sarah Chasley Đặc Lâm cũng không sẽ hy vọng nào nó giúp mình dọn dẹp trong trường học tê. Dại loại, Shirakawa cũng chỉ là tạm thời đóng băng lại thân thể hắn, lấy đi nó một viên rắn răng mà thôi. Rắn quái mặc dù rất ác độc, rất chí mạng, nhưng là thân thể hắn cũng có rất đa bảo vật. Tỉ như nó độc nha, vật này là có thể giết chết hồn khí đồ vật, cho nên Shirakawa rất lanh lẹ, đem sở hữu độc nha toàn bộ lấy xuống, sau đó sẽ dùng bình thủy tinh chứa một ít máu thịt tế bào tổ chức cái gì. Như vậy hẳn liền có thể. Shirakawa đem độc nha cùng máu thịt tổ chức thu hồi, sau đó liền chuẩn bị tới chính thức đem thở dốc rắn quái giết chết. Aaron, người đang làm gì? Harry đã giúp Ginny khôi phục như cũ, nhìn Shirakawa ở bên kia bận rộn, không khỏi hỏi, cầm một chút chiến lợi phẩm, ân, vật kỷ niệm, Shirakawa thuận mồm đáp nói, nhưng là suy nghĩ một chút, hay là đem chiến lợi phẩm đổi thành vật kỷ niệm, nó còn giống như không có chết. Harry đem suy yếu Ginny đỡ dậy, đương nhiên, nó sinh mệnh lực là không thể tưởng tượng giống. Shirakawa vừa nói, nhẹ nhàng dùng ma trượng vung lên, đem rắn quái đuôi ba thoáng cái bỏ vào nước trì. Trong ao nước, nhất thời thoáng cái tràn đầy lên, đem trên mặt đất Shirakawa biến ra hỏa diễm làm tắt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.